Nàng mập cực phẩm trọng sinh, làm giàu cùng cả nhà. Chương 17, trước đây thực sự mù mắt mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dân làng không khỏi thở dài, nói rằng hai người này chẳng có chút quan hệ gì. Vương thị càng tức giận hơn, vừa mắng Tô Trúc Tâm vừa lôi Tiểu Vị Phàm vào mắng. Tô Trúc Tâm không có ý định đứng nhìn hai người cãi nhau nên nhanh chóng chạy về phía cha mẹ. Cô đỡ cha Tô, em mờ, phá, u đặc quánh nhuộm đỏ tay. Cha đừng ngủ, Nam Nam sẽ đưa cha đi tìm đại phu ngay. Nước mắt cô đọng lại, vừa di chuyển vừa rơi xuống. Tô Trúc Tâm cẩn thận đỡ cha dậy, dưới sự giúp đỡ của Hứa thị cõng ông trên lưng. Sau đó vội vã chạy đến nhà đại phu trong thôn. Người Tô gia đều theo cô ra khỏi nhà, để lại cánh cửa mở toang, bỏ lại cảnh tượng hỗn loạn này phía sau. Tiêu Vị Phàm liếc nhìn bóng lưng rời đi của Tô Trúc Tâm, không nói gì. Bây giờ mọi người đã đi hết. Vương thị liếc mắt nhìn Tiêu Vị Phàm, nuốt nước bọt, tim đập thình thịch, không chắc chắn nhìn Lý Thanh Sơn, sắc mặt đen như mực. Lý Thanh Sơn dựng tóc gáy. Tiêu Vị Phàm là một thợ săn thô lỗ, hắn là một người đọc sách, tay dùng để viết chữ, không thể để hủy hoại ở đây được. Mẹ, chúng ta về trước, các vị xin lưu bước. Tiêu Vị Phàm đột nhiên lên tiếng, khiến người Vương gia kinh ngạc đến mức dừng bước. Sao, sao vậy? Tiêu Duy Phàm nói, chủ nhân của nhà này vẫn chưa trở về. Không tử mà biệt là không hợp lễ nghĩa. Vương Thiệ lo lắng nói, lễ nghĩa gì chứ, tôi chưa từng nghe nói qua. Con trai, đi nhanh lên. Người Vương gia vội vã rời đi. Lưu đại nương, hứ, rồi dừng lại ở cửa. Lúc này, có rất nhiều người chặn ở cổng Tô gia. Tất cả đều là dân làng tới xem náo nhiệt. Phía trước là Tiêu Vị Phàm quyền lực, phía sau là dân làng thôn Vân Khê không chịu nhường đường. Người Vương gia vô cùng tức giận nhưng cũng bất lực. Trong giây lát, cảnh tượng kỳ lạ này dừng lại. Tô Trúc Tâm cõng cha chạy một mạch đến nhà đại phu trong thôn ở phía tây. May mắn thôn y không ra ngoài hái thuốc. Nghiêu gia gia, ông xem hộ cha cháu. Ông ấy bị người ta đánh. Vị thôn y đang giã thuốc nghe thấy tiếng Tô Trúc Tâm thì vội vã bước tới. Mau tới đây, để ta xem thử. Người Tô gia nhanh chóng lùi lại. Tô Trúc Tâm lo lắng nắm lấy tay cha Tô. Mồ hôi chảy dài trên má. Mẹ Tô chạy chậm hơn nên vừa mới tới, vừa nhìn thấy chồng nằm bất tỉnh trên giường, nước mắt tuôn rơi như điên. Bà khóc đến khản giọng. Hứa thị vội vàng ôm chặt mẹ Tô để an ủi bà. Thôn y kiểm tra một hồi, rồi nhanh chóng cầm MAU cho cha Tô. Lòng bàn tay Tô Trúc Tâm đổ mồ hôi vì căng thẳng. Xung quanh yên tĩnh đến nỗi cô chỉ có thể nghe thấy tiếng thở và tiếng tim đập thình thịch của mình. Cô hỏi lớn, Nghiêu gia gia, thế nào rồi? Thôn y gật đầu, không có gì to tát cả. Nhìn thì có vẻ nghiêm trọng, nhưng ông ấy chỉ ngất đi vì mất MAU quá nhiều thôi. MAU đã ngừng chảy rồi, ta đã bôi thuốc cho ông ấy. Cháu đưa ông ấy về nhà ăn chút gì đó để bổ MAU là được. Tô Trúc Tâm thở phào nhẹ nhõm, cha cô đã già rồi. Cô sợ rằng sau trận đòn này ông sẽ không tỉnh lại nữa. Cảm ơn Nghiêu gia gia. Tô Trúc Tâm chân thành cảm ơn. Nha đầu này, trả tiền khám rồi về lẹ đi. Đừng cản trở ta. Thôn y trừng mắt nhìn mẹ Tô. Khóc nhiều quá, phúc khí đều bị bà khóc hết rồi. Sau khi nghe vậy, mẹ Tô lập tức bình tĩnh lại. Tô Trúc Tâm sờ lên thắt lưng. May mắn là số tiền còn lại từ chuyến lên trấn lần trước vẫn còn. Cô lấy hết ra. Thôn Ni dọn lại những lọ thuốc, lấy 5 đồng tiền rồi ném cho cô một lọ, nói, 3 ngày thay thuốc một lần. Tô Trúc Tâm liên tục đáp lại, dưới sự giúp đỡ của Hứa thị, cô lại cõng cha mình trên lưng. Lần này cô không còn vội vã nữa, vững vàng đi bộ một mạch về nhà. Từ xa, đã thấy có rất nhiều người đang đứng ở cửa. Hứa thị khó hiểu nói, những người đó chẳng lẽ vẫn chưa đi? Đại tẩu, mẹ, hai người đỡ cha trước đi, con đi xem có chuyện gì. Tô Trúc Tâm lo lắng người nhà mình sẽ bị thương nên đi tới cổng trước. Lưu Đại Nương nhìn thấy cô liền hỏi, muội tử về rồi sao? Lão Tô có sao không? Cảm ơn Đại Nương đã quan tâm, không nguy hiểm đến tính mạng. Cô vội vã hỏi, Đại Nương, sao xung quanh nhà cháu lại nhiều người thế? Chúng ta đang đợi cháu trở về. Mau đi xem làm sao xử lý nhóm người ngoài thôn đó đi. Tiêu công tử đã giữ bọn họ ở đây. Cháu có vấn đề gì thì cứ nói ra. Mặc dù bình thường cháu cũng chẳng nên hồn gì. Nhưng chúng ta không thể để người thôn khác bắt nạt người của chúng ta được. Lời cảm ơn được giấu sâu trong lòng Tô Trúc Tâm. Hiện tại cô còn có chuyện quan trọng hơn phải giải quyết. Những cơn gió mùa hè nóng nực thổi qua sân. Cơn gió vô hình thổi tung những vạt áo có hình và những họa tiết hoa sẫm màu lấp lánh dưới ánh mặt trời. Tiêu Vị Phàm vẫn duy trì tư thế như trước. Tô Trúc Tâm thậm chí còn hoài nghi rằng đã lâu như vậy rồi anh vẫn chưa động đậy. Nó thực sự mang tư thế một người canh gác đèo trước 10.000 người. Cho dù có nhiều lời muốn nói đi nữa, bây giờ cũng không phải lúc nói. Tô Trúc Tâm lấy lại bình tĩnh, nhìn người vương gia đang ngơ ngác, nhìn cách họ loạng choạng bước đi, sự kiêu ngạo trước kia của họ đâu rồi. Tô Trúc Tâm bước lên phía trước, lạnh lùng nhìn vương thị, tôi đã hưu phu rồi, không còn là người của vương gia các người nữa, đừng tới làm phiền tôi nữa. Vương thị không còn sức để cãi lại cô, bà chỉ muốn về nhà, cuối cùng cô cũng trở về rồi. Mau bảo đám lưu manh này cút khỏi đây. Vương thị từ từ đứng dậy, chống tay xuống đất, sờ M-O-N-G một cách khó chịu. Tô Trúc Tâm sẽ không dễ dàng buông tha cho bà như vậy. Bà có thể quay về, nhưng phải viết cho tôi một tờ giấy nợ. Đợi khi bà trả lại cho tôi 120 lượng 78 văn 5 đồng tiền. Còn có 5 đồng tiền thuốc hôm nay và 1 lượng tiền bồi thường tổn thương tinh thần. Chúng ta sẽ xóa nợ. Nếu không, đừng nghĩ đến chuyện rời khỏi Tô gia của tôi. Lý Thanh Sơn bị sự vô liêm sỉ của cô làm cho khiếp sợ. Yêu cầu của cô quá đáng quá. Tổn thương tinh thần là sao? Thật sự là buồn cười. Tôi không thể chấp nhận được. Tô Trúc Tâm gật đầu ngay. Được. Vậy hôm nay đừng nghĩ đến chuyện rời đi nữa. Cô chào hỏi dân làng. Số bạc bồi thường thiệt hại về tinh thần này cũng có công sức của mọi người. Khi nào nhận được, tôi sẽ đãi mọi người một bữa ngon. Mọi người đều vui mừng khi nghe được chuyện tốt như vậy nên càng cố gắng hơn nữa để chặn cửa. Không cho người vương gia rời đi. Lý Thanh Sơn không có cách nào khác. Hắn hít một hơi thật sâu. Trên mặt hiện lên vẻ trìu mến sâu sắc khi nghĩ đến Tô Trúc Tâm trước kia. Người mà hắn lười để đối phó. Trúc Tâm, tôi và cô đã thành hôn lâu như vậy. Ít nhất cũng nên nể chút tình cảm chứ. Hắn tiếp tục nói, trước kia, khi cô ở nhà, cô ngủ đến trưa, gia đình tôi cũng không bắt cô nấu ăn hay làm việc nhà. Chẳng đụng vào làm bất cứ chuyện gì vương gia chúng tôi cũng không nói gì. Bây giờ cô vô tình đến mức không cho chúng tôi một lối thoát. Sau khi nhận ra bộ mặt thật của Lý Thanh Sơn, nhìn bộ dạng giả tạo của hắn, khuôn mặt xấu xí của hắn khiến người ta buồn nôn. Tiêu Vị Phàm rốt cuộc cũng động đậy, khoanh tay dựa vào cây cột bong chóc, tựa như đang xem kịch. Tô Trúc Tâm thầm mắng mình thật sự não tàn mà, kiểu nam nhân như này mà cũng nhìn chúng được. Nhìn xem hắn ta yếu đuối như cây sào tre, còn không đẹp bằng Tiêu Vị Phàm bên cạnh, thật là mù mắt mà. Cô nói nhảm nhiều quá, tôi chỉ có hai lựa chọn đó, một hoặc hai, cách chương.